Chương 149, gần sắp mở ra mạn dễ kỳ hủ. Hô hô, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, cổ nhân không lấn được ta ghen thở hào hẹn, nhỏ giọng thầm thì. Hán đảo cũng không phải là thật tính đúng ủ trí hạ tạ gì mà ở tính kế hắn, mà chính là từ một loại cẩn thận một chút thái độ, cùng với tin tưởng địch nhân ngang dọc chiến quốc nhiều năm như vậy, sẽ không như thế đơn giản liền trở tâm tính sử dụng ảnh phân thân. Sự thật chứng minh, quả thật có dự kiến trước, không phải vậy trong nháy mắt đó, ghen không xác định mình có thể hay không phát động hư hóa. Uchiha tạ gì mạ rót ở dưới một cây, toàn thân tế bào đã hoàn toàn tan vỡ, lại vẫn còn sống, chỉ bất quá thuộc về du tẫn đăng khô tình cảnh, chỉ dựa vào trong cơ thể một chút yếu ớt trả cờ giả treo tánh mạng, ngay cả động ngón tay một cái đều được hy vọng xa vời. Bất quá hắn biểu hiện cũng đã mất thẹn hắn danh tiếng, đầu tiên là ở sẻn rủ hai vị ảnh cấp dưới sự vây công thương tổn sẻn rủ tố bị ra mà chạy trốn, lại đỡ lấy trọng thương cùng ghen đại chiến một trận. Phải biết, ghen cũng không phải là phổ thông thượng nhẫn, ta y hắn ở những quỷ dị đó nhận thuật ra trí xuống, hắn chiến đấu lực là áp đảo đỉnh phong thượng nhẫn, cũng là dưới tình huống này, ghen cũng là ở thần uy, phi lôi thần nhị đoạn, dạ sen thủ dự kèn dốc hết dưới tình huống mới đưa hắn giết chết, trong đó còn có tính kế thành phần. Uchiha Tajima, kết thúc. Ghen đi tới trước mặt hắn lãnh đạm nói, trong tay một cái phi tiêu lóe lên băng hàn quang mang, lần này, hắn chắc chắn phải chết. Uchiha Tajima sử dụng khí lực sau cùng ngẩng đầu, dùng con sống xạ dị gẳng theo dõi hắn, há hốc mồm muốn nói, lại có búng máu tươi lớn tràn ra, tốt nhất hắn dùng chỉ thật sự có sức lực, trầm thấp thêm khàn khàn đạo, ngươi là ai? Ghen lúc này đã không cần phải lại ngụy trang. Nhân vật phản diện buộc đắc ý bệnh chung lại phạm, cười lạnh một tiếng, một cái tháo ra chính mình áo bào đen, đồng thời tháo xuống vòng xoáy mặt nạ, trong mắt tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, yêu diễm mà đấm máu, như. Ngươi suy nghĩ, thật là ta. Ở ghen tháo mặt nạ xuống một khắc kia, Uchiha tạ gì mà đồng tử đột nhiên trận to, trong mắt vằn vện tiêm máu, đó là khí huyết dâng trào phẫn nộ sở trí, cho dù có suy đoán, nhưng khi sự thật thật liền hiện ra thời điểm. Vẫn là đả kích trầm trọng, hôn trướng hai chữ này, dùng hết hắn thật sự có sức lực, trong thất khiếu đồng thời có máu tươi tràn ra, sắc mặt trắng bệnh, đã là gần chết. Bác bác phương bắc này năm cái mật nhẫn là chết ở ta kế hoạch xuống, ngươi không đoán sai. Thấy hắn nói chuyện chật vật, ghen thuận miệng trả lời, hắn biết đối phương muốn hỏi cái gì. Uchiha tạ gì mà sắp nứt cả tim gan nhìn hắn, trong thất khiếu máu tươi chảy như dòng nước nhanh hơn. Đúng. Ta không chỉ giết chết bọn họ năm cái, còn đem tin tức này nói cho Senju, cho nên Senju mới có thể cùng Uchiha khai chiến. Ghen cười tiếp tục nói, như một thanh băng lạnh lợi kiếm, hung hăng đâm vào trong lòng đối phương. Uchiha tạ gì mà như bị sét đánh, hoa phun ra một ngụm máu tươi, trong đó lại mang theo một khối nhỏ vỡ vụn nội tạng. Hắn muốn động thủ, hắn muốn đứng lên, nhưng thân thể căn bản không nghe chỉ huy, nộ hỏa công tâm bên dưới. Hô hấp càng phát ra khó khăn. Còn nữa, nhóm này vật tư tình báo cũng là ta tiết lộ cho Senju. Một câu cuối cùng, là vô tình nhất bổ đao, Uchiha tạ gì mà cũng không nhịn được nữa, cả người run rẩy, ghen biết, hắn là ở thử đứng lên, không khỏi rõ ràng, đây là loại phí công. Ngươi như vậy, Uchiha, sẽ bị, Senju, diệt tộc, ngươi vậy, không trốn thoát, rốt cuộc. Tại sao Uchiha tạ gì mà những lời này đứt quãng nói ra, trên mặt một mảnh đỏ ửng, bởi vì vừa mới run rẩy, toàn thân lỗ chân lông đồng thời ra bên ngoài tràn ra máu tươi, nhất thời đưa hắn nhuộm thành huyết nhân, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Coi như thiếu ngươi, Uchiha cũng sẽ không bị diệt tộc, Uchiha còn nghĩ là Uchiha, Senju cũng chỉ có thể là Senju, không nên đem tự mình nhìn quá nặng, trên thế giới thiếu ai, hay lại là như thế sẽ chuyển. Câu này, ghen lạnh lùng nói ra, Uchiha tạ gì mà lại cúi đầu, không đáp lại, hắn tiến lên bắt hắn lại tay, trên thân còn có hơi ấm còn dư lại, có thể mạch đã dừng lại, ghen đem đầu hắn nâng lên, trong ánh mắt sau cùng lưu tình cảm xuống, là không cam Uchiha tạ gì mà, ở người bị thương nặng, lại nội tâm vàng và giòn dưới tình huống, chết tam câu ngọc đang chậm rãi biến mất, xạ gì gắng là huyết kế giới hạn một loại, làm người chết sau khi, huyết mạch không nữa lưu thông. Trái tim không nữa sinh ra tâm. Huyết dịch lúc, xạ dị gẳng cũng sẽ biến mất, chỉ có tại loại này bên ngoài thân còn có hơi ấm còn dư lại dưới tình huống đem xạ dị gẳng tháo xuống, dùng đặc thù doanh dưỡng dịch cất giữ, mới có thể giữ được xạ dị gẳng hiệu quả. Gen cũng không có làm như thế, phản mà lùi về sau một bước, nhìn chính đang từng bước biến thành băng lãnh thi thể Uchiha Tajima, trong lòng dâng lên một cổ phức tạp mùi vị, có dễ dàng, có giải thoát, có thể càng nhiều, nhưng là một cổ nhàn nhạt phiền muộn, cùng với nhỏ nhặt không đáng kể khổ sở. Hắn vốn là cho là mình có thể đối với Uchiha Tajima chết không hề bị lay động, thật là thân thủ giết đối phương sau khi, trong lòng lại có một tia mê mang. Hắn liền nhìn như vậy Uchiha Tajima thi thể, than nhẹ một tiếng, cần gì chứ? Tuy nhiên vô luận trong lòng xông ra sao loại tâm tình, Gen có một chút rất chắc chắn, chính mình tuyệt không hối hận. Đứng lặng lặng chốc lát, hắn móc ra phi tiêu, thừa dịp Uchiha Tajima thân thể vẫn có thừa nhiệt độ, nhất đao chọc vào ngực hắn, thẳng vào trái tim chỗ sâu nhất, một giọt chỗ sâu nhất huyết dịch theo phi tiêu tích xuất, bị Gen tiện tay vừa móc, xuất ra một cái đã sớm chuẩn bị xong. Trang bị đầy đủ chất lỏng bình thủy tinh tiếp lấy phổ thông huyết dịch ở gặp phải thủy sau khi sẽ dung nhập vào trong đó, giọt máu này lại bất động, cồn động, lơ lửng ở trong suốt trong chất lỏng, màu sắc đỏ thẫm. Nhẹ hít hơi, Gen thu thập tâm thần, giọt này tâm huyết tới tay, cũng biểu thị hắn mạn dệ kỳ ủ rốt cuộc có thể mở ra. Đem phi tiêu rút ra, Gen đứng lên, hướng một gốc thân cây sau khi nhìn, trong mắt tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, trầm giọng nói, Senzukumo. Ngươi xem thời gian dài như vậy bộ phim, không chuẩn bị đi ra lên tiếng chào hỏi sao? 333 một trận tiếng vỗ tay chuyển tới, một người mặc thiên thủ ra áo giáp người đi lên đi ra, trên mặt mang khẽ cười nói, đặc sắc, không nghĩ tới cho chúng ta tiết lộ tin tức phủ cụ tiên sinh, cuối cùng ủ chỉ hạ ra đời kế tiếp thiên tài, còn thân hơn tay. Thiết kế giết ủ chỉ hạ tộc trưởng, ngươi nói ta muốn là đem cái tin tức này truyền đi. Uchiha ra sẽ là phản ứng gì? Gen nhìn chăm chú hắn, dừng dưng một tiếng, đầu tiên, ngươi muốn có thể bảo đảm ngươi có thể còn sống trở về. Senzuku mọi những mày, lộ ra thú vị thần sắc, mỉm cười nói, đúng dịp, ta cũng không có ý định để cho ngươi còn sống trở về. Giữa hai người bầu không khí nhất thời ngưng trệ, bốn phía thiêu đốt hỏa diễm rừng rậm phát ra đùng đùng tiếng vang, từng bụi trăm năm cổ thụ ầm ầm đổ xuống, kích thích mảng lớn hy trần. Nhưng đối với chỉ hai người, ai cũng không di động qua dù là một tia ánh mắt. Thủy đột, bạo thủy loạn ba sẻn dù củ mò dẫn đầu động thủ trước, nhất thời không trung truyền tới một mảnh thủy lưu ba tiếng sóng, mảng lớn nước chảy ngút trời mà hàng, hoa lạp lạp năm. Hai cỏ rửa cả cánh rừng, chỉ là trong chốc lát, hai người đứng địa phương liền bị mảng lớn nước chảy chiếm cứ, giống như là một cái hồ nước. Vốn là đang cháy rừng rậm, bị những dòng nước này vừa sông, hỏa diễm rối rít tắt. Phát ra tiếng xèo xèo vang. Thủy độn nhẫn giả, đương nhiên là ở có thủy địa phương mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Vì vậy, Senzuku Mo ở khai chiến trước chuyện thứ nhất, cũng là đem nơi này biến hóa vì chính mình sân nhà. Thủy độn, cứu cực Long Vương đạn Senzuku Mo không ngừng nghỉ chút nào, trong phút chốc lần nữa kết ấn. Chiêu thứ nhất, cũng là cấp độ S thủy độn. Hắn từng dựa vào chiêu này miểu sát hai gã đỉnh phong thượng nhẫn, là hắn đắc ý nhất thủy độn một trong. Mà ngay từ lúc hắn triệu hoán hồ nước thời điểm, Gen liền thật chặt trong tay bình thủy tinh, hắn biết, lần này tự đối mặt là chân chính hoàn toàn trạng thái ảnh cấp, lấy hiện tại chính mình, đánh chết hắn khả năng cực kỳ nhỏ. Vì vậy, hắn ở trong lòng nói thẳng, hệ thống, đổi lấy mản dệ kỳ ổ xạ gìn gàng.